cơn mưa chiều, nhẹ vương suối tóc mây người em yêu kiều. Chiều trên phố anh luôn thầm mong sẽ mai có em, nhẹ bước trong mưa tình yêu. Lâu ước muốn trao về anh thật nhiều, ngàn hương như mai vương lòng em bao chiều. Tình yêu đó em xin dành riêng cho anh mãi thôi, đẹp mãi cơn mưa tình yêu. Muốn nhờ cơn mưa che giấu trái tim tôi tình, lối về trăm năm trên phố, anh vẫn mong chờ em, chờ em qua lối ấy, mong đợi từng phút giây. Hạt mưa rơi tí tách, rơi ướt đôi bờ vai, nhìn nhau không dám nói, nói ngàn lời. Tan trường chung mới gieo thì trời chuyển cơn mưa, hai đứa mình đành núp dưới hiên thư nhìn hạt mưa, mưa rơi rơi tí tách như tiếng cười em khúc khích bên anh. Nhìn bóng bóng đuổi nhau giỡn bên hè như hai đứa mình thuở đó mới quen nhau. Hạt mưa đã làm em ướt lạnh và cả đôi vai mềm còn làm ướt tóc em. Làm sao chịu nổi cơn mưa chiều, em phải về thôi vì cơn mưa đã tạnh. Anh để em về thôi, anh ơi em phải về thôi. Mai lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho mi hoen. Nghĩ nhé em chuyện bùi ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Mãi nếu hai mình xa nhau, từng bước em đêm ai riêu, em khóc ai dành dỗ nuông chiều, và ai dệt thơ cho em yêu trong đêm buồn quanh hiên. Thương đôi mắt em buồn thật buồn, thương em tính mang nhiều tuổi hơn và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều vì mùa mưa em yêu. Mai nhé hai mình xa nhau, tội lắm em anh thở dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu, kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ. Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tạnh. mưa giông cho chân mây trong vườn đông lại hồng, rồi sáng tim ta tựa vầng trăng đêm. Từ đó anh tin yêu em như suốt tình thôi đợi chờ, lòng em thoáng quên phút lặng nghe mưa. Mưa ơi xin mưa đừng rơi ấm chân người về, cho duyên tình ta hồi xin kịp qua nở muộn. Kỷ niệm buồn tan theo tháng năm phai dần mình yêu nhau. Chiều vắng em nghe mưa rơi như muôn ngàn cung nhạc buồn, rớt bên hiên gọi niềm thương đau. Lệ bỗng như mưa mưa trong tim em chiều nay mỏi mòn, chờ nhau những đêm vắng lạnh cô đơn. Chọn vòng tay có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, canh dài nghe đôi môi mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Thương nhớ mãi vương lòng anh bao chiều,